thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Cường giả trên Lưu Tô đảo âm thầm kinh hãi, thực lực người này quá mức mạnh mẽ. Trong thanh âm mang theo bá khí nhàn nhạt, đại biểu Thải già, Đàm Đại Tuyết Vi xin đoan mộc già chỉ giáo. Ngay khi Diêu Dũng nói xong, một thân ảnh xinh đẹp từ trên ghế đứng lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trọng. Đây không phải ai khác mà chính là Đàm Đại Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Người vừa mới đáp xuống sân trọng chính là Đàm Đại Tuyết Vi. Vẻ quyến rũ mang theo khí chất cao nhã, không phải nàng thì còn có thể là ai? Đàm Đại Tuyết Vi xuất hiện, bầu không khí bốn phía lập tức náo nhiệt. Không ít nam nhân đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thân ảnh yểu điệu vô song kia. Nữ tử như vậy sợ rằng bất luận nam nhân nào cũng không cầm được lòng. Ai vậy? Thật xinh đẹp. Đẹp quá, nếu có thể ôm nữ nhân này ngủ một đêm, ta sống ít đi 10 năm. Không, 20 năm cũng đáng. Ngươi muốn tìm chết sao? Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là Đàm Đại Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo, cường giả bài danh thứ 6 trong thập đại cường giả trẻ tuổi, là người kế nghiệp của Thiên Vân Đảo chủ. Nếu cái miệng của ngươi không sạch sẽ một chút, bị người của Thiên Vân Đảo biết được, chỉ sợ chết ngàn lần cũng không đủ. Trong lúc nghị luận, mọi người biết được thân phận của Đàm Đại Tuyết Vi. Những người không ăn phận sắc mặt đại biến, miệng không dám thốt ra lời nào. Đàm Đại Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo này, bọn họ không thể trêu vào được. Đàm Đại Tuyết Vi lên đài khiến cho sắc mặt của Đoan Mộc Y đại biến. Thực lực của Đàm Đại Tuyết Vi đương nhiên nàng cũng biết, ngay cả Thải Nhân Phượng nàng cũng không thể chống lại. 10 Thải Nhân Phượng này cũng không phải là đối thủ của Đàm Đại Tuyết Vi, nàng làm sao có thể chống lại được. Sắc mặt mấy trưởng lão của Đoan Mộc gia đại biến, đám người này thật không ngờ Thải gia lại mời Đàm Đại Tuyết Vi này lên đài, xem ra Đoan Mộc Y ngay cả một tia cơ hội cũng không có nữa. Ca ca, Lục Tâm Đồng nhìn về phía Lục Thiếu Dù. Khi trước ở thành Cự Giang, nàng và Đàm Đại Tuyết Vi này đã từng giao thủ qua. Đàm Đại Tuyết Vi lên đài, Đoan Mộc Y đương nhiên sẽ không phải là đối thủ. Lục Thiếu Du dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trung tâm sân trọng. Tuyết Vi cô nương, theo ta được biết cô nương và Thái gia không chút quan hệ nào. Bây giờ cô nương đại biểu Thiên Vân Đảo hay là Thái gia vậy? Lục Thiếu Du nhìn Đàm Đại Tuyết Vi rồi nói. Lục Chứng Môn, ngươi không biết rồi, hôm nay ta đã nhận Thải gia chủ làm nghĩa quỳnh, coi như là nửa người của Thải gia. Nhân Phượng sư đệ bị Lục Chứng Môn đã thương, không thể dự thi, cho nên ta cũng chỉ có thể nhận việc này. Việc này không có quan hệ đến Thiên Vân Đảo. Đàm Đại Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du nói, ngụ ý rất đơn giản. Lục Thiếu Du người có thể cố ý đã thương Thải Nhân Phượng làm hắn không dự thi, ngay cả thủ đoạn này cũng dùng thì ta cũng có thể thay Thải gia tham gia thi đấu, cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn đã sớm nghĩ đến Thải gia sẽ có sắp xếp khác, không ngờ lại để Đàm Đại Tuyết Vi dự thi, nhận Thải Mai Lĩnh làm nghĩa quỳnh. Bằng vào thân phận của Đàm Đại Tuyết Vi đã là cất nhắc Thải Mai Lĩnh rồi, cái này tuy rằng gượng ép thế nhưng cũng phù hợp quy củ. Không biết ai trong Đoan Mộc gia chủ đến chỉ giáo. Đàm Đại Tuyết Vi nhìn biểu tình trên mặt Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười, dường như trong lòng cực kỳ vui vẻ, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Đoan Mộc Y chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ không địch lại, thế nhưng lúc này nàng cũng phải lên đài. Người Đoan Mộc gia không có người không chiến mà bại. Y cô nương không phải đối thủ của nàng ta. Lục Thiếu Du truyền âm vào trong tai Đoan Mộc Y. Đoan Mộc Y lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi cười khổ. Không phải đối thủ cũng không có biện pháp nào khác, nàng phải lên đài. Y cô nương, để ta tới, đáp tội. Lục Thiếu Du truyền âm nói xong, chân khí quanh người bùng lên, bàn chân điểm nhẹ mặt đất một cái, quang mang chợt lóe. Dưới vô số ánh mắt nhìn quanh, Lục Thiếu Du lập tức nhảy lên giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân trọng. Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ trước mắt, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Lục Thiếu Du lên đài khiến cho người của Thải gia và Đoan Mộc gia cực kỳ kinh ngạc. Đám người Diêu Dũng, Thường Quang, Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh, Thải Nhân Phượng vẻ mặt có chút khác thường. Chứng Môn, lẽ nào ngươi cũng là người của Đoan Mộc gia sao? Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của Đàm Đại Tuyết Vi có chút biến hóa. Không sai, Đoan Mộc Y chính là hôn thê của ta. Nàng nói ta có được tính là nửa tộc nhân của Đoan Mộc gia hay không?

năng lượng trong thiên địa rót vào trong hỏa long đỉnh của Lục Thiêu Dụ. Bên trong có một đan dược đang bị năng lượng bằng bạc trong thiên địa bao vây, tạo thành động tĩnh lớn giống như đàm đài tuyết vị. Không trung trên sân trọng rung động, từng đạo gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cảnh tượng như vậy cực kỳ khó gặp, cường giả bình thường muốn luyện chế đan dược sẽ không luyện trước mặt công chúng. Vì vậy đối với đám người có mặt trên sân trọng mà nói, đây chính là cảnh tượng cả đời khó gặp. Bởi vậy nên biển người đông nghịch quanh sân trọng lúc này cũng bị ảnh hưởng trong thiên địa, làm cho nhiệt huyết sôi trào, tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Năng lượng phô thiên cái địa từ trên không trung rót vào hai chiếc dược đỉnh phía dưới, tức thì khiến cho trên bầu trời quanh quẩn tiếng trầm thấp giống như sấm nổ. Không tốt. Lúc này sắc mặt của Lục Thiếu Dụ đột nhiên đại biến. Trong đám năng lượng thiên địa hỗn loạn này, đan dược hắn luyện chế dường như yếu hơn đạm đại tuyết vi một chút. Hấp thu năng lượng thiên địa yếu hơn một chút, tương đương với việc phẩm chất của đan dược hắn luyện thành yếu hơn đạm đại tuyết vi. Lần này lão đại gặp phiền phức rồi. Tiểu Long nhướng mày, trong đôi mắt to không ngừng biến ảo, nó cũng cảm nhận được biến hóa. Lục Tam Đồng, Đoan Mộc Y Y cũng có thể cảm giác được biến hóa bên trong. Đám người Diêu Dũng, Thiên Vân Đảo, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thái Mai Lĩnh khẽ mỉm cười. Từ hiện tượng thành đan của hai người bọn họ, mơ hồ có thể phán đoán ra ai cao ai thấp. Mánh khóe bên trong họ tương đương cũng nhìn ra được một chút. Cả đàm đài tuyết vi dường như cũng cảm giác được biến hóa này. Tâm thần cảm giác năng lượng biến hóa chung quanh dược đỉnh của Lục Thiêu Dụ, ánh mắt khẽ đổi. Thế nhưng nàng cũng không dám thả lỏng một chút nào. Thu ứng không ngừng biến hóa rồi được kết. Năng lượng trong thiên địa không ngừng tiến vào trong đan dược. Giờ phút này hầu như ánh mắt của đàm đài tuyết vi dán vào trên khỏa đan dược màu đỏ trong dược đỉnh. Thu ấn không ngừng biến hóa, linh hồn lực bằng bạc như biển cuộn không ngừng tiến vào trong dược đỉnh. Năng lượng thiên địa cũng phô thiên cái địa mà trót vào bên trong. Năng lượng thiên địa cuồng bạo đến mức vô cùng kinh khủng. Một lát sau, một đạo thu ấn cuối cùng được đàm đài tuyết vi kết xuất. Một cổ linh hồn lực bạo phát bắn vào trong dược đỉnh. Đồng thời trong dược đỉnh một cổ quang mang màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Một cổ năng lượng ba động kinh khủng lập tức tràn ra. Dưới cổ năng lượng ba động đáng sợ này, quang mang màu đỏ từ trong dược đỉnh bắn ra về phía chân trời. Dưới đạo quang mang này, những đám mây đen trên bầu trời không ngừng trung chuyển rồi lập tức khuếch tán. Khi cổ quang mang này biến mất, thì một khỏa đan dược màu vàng chừng ngón tay rơi vào trong tay đạm đại tuyết vị. Dược hương mê người tràn ra, năng lượng bạc bạc đáng sợ khuếch tán, khiến cho mọi người nhìn vào có chút run sợ. Vô luận là từ màu sắc hay là năng lượng, đan dược này đều có thể coi là hoàn mỹ. Linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong, thanh thuần huyền linh đan, chúng ta thắng là chuyện định rồi. Trên mặt trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo có chút tiểu ủy, bằng vào thực lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, thanh thuần huyền linh đan này đã đến cấp bậc thất giai sơ giai đỉnh phong. Bằng vào tu vi linh vương tam trọng của đạm đại tuyết vị, có thể luyện chế ra được đan dược thấp phẩm đỉnh phong tuyệt đối là bất phàm. Mà lúc này, hình dáng vẻ mặt Lục Thiêu Dụ chắc chắn sẽ thua. Đạm đại tuyết vi luyện chế ra đan dược, đám người Thái gia cũng khẽ mỉm cười. Chỉ có thế thôi sao? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Thiêu Dụ. Thanh thuần huyền linh đan do đạm đại tuyết vi luyện chế ra đã đạt đến thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Mà khí thế Lục Thiêu Dụ ngay từ đầu đã không bằng đạm đại tuyết vi, tốc độ cũng chậm hơn không ít. Nếu tính toán chắc chắn Lục Thiêu Dụ sẽ thua. Nắm đan dược trong tay, đạm đại tuyết vi từ từ đứng dậy. Trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia, lúc này đã tái nhợt đến cực điểm. Thanh thuần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong đủ để khiến nàng tiêu hao rất nhiều linh khí. Nhìn Lục Thiêu Dụ lúc này còn đang luyện chế đan dược, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện lên tiếu ý nhàn nhạt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chuyện nàng thắng đã định. Khi trước trong thành Cự Giang, nàng bại bởi thanh niên áo xanh này. Ngày hôm nay trên phương diện luyện đan, nàng cũng có thể thắng lại hắn một lần. Giờ phút này trên khuôn mặt tái nhợt của đạm đại tuyết vị hiện lên nụ cười kiêu ngạo. Trong Đông Hải, nàng là đệ nhất trong đám trẻ tuổi, là thiên kiêu chi nữ của Thiên Vân Đảo. Đây cũng là ngạo khí của nàng.

trong lòng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thượng quan Minh Nguyệt và Diêu Dũng tới Lưu Tô Đảo là vì đối phó với đám người Lục Thiêu Dụ hẳn. Đương nhiên tin tức do Thượng quan Thừa Ân chuyển đến cho bọn họ còn chưa biết được thân phận của hắn. Thế nhưng hai người Thượng quan Minh Nguyệt và Diêu Dũng được cố ý tới, sao có thể từ bỏ ý đồ được cơ chứ? Thượng quan Minh Nguyệt, ngươi có ý gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiêu Dụ, Thượng quan Minh Nguyệt vô hình trung rung lên. Lúc này Thượng quan Thừa Hân đứng dậy vẻ mặt kích động nói: Lục Thiêu Dụ, biểu muội và ngươi căn bản không quen nhau, ngươi chỉ giả mạo để xuất đầu cho Đoan Bột Gia mà thôi, biểu muội không có khả năng là hôn thê của ngươi. Lục Thiêu Dụ, ngươi căn bản không phải là hôn phu của y, cho nên trận đấu này không được tính. Thượng quan Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, mặc dù ánh mắt của Lục Thiêu Dụ làm cho hắn hoảng hốt, thế nhưng dù sao bản thân hắn cũng là Vũ Vương tam trọng, trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tình, khắc chế sự hoảng hốt trong lòng. Dượng, lúc này ta mới là người có quyền lên tiếng nhất đúng không? Ta và Lục đại ca đã có hùng ước, đây chính là sự thật, lẽ nào chúng ta nói là thật, người ngoài như các ngươi lại nói là giả sao? Đoan Mộc Y Y đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thượng quan Minh Nguyệt, trong mắt có vài phần lạnh nhạt. Thượng quan gia tộc đúng là nực cười, Y Y tiểu thư đã tự mình thừa nhận, Thượng quan gia lại nói không phải. Ta nghe nói Thượng quan Thừa Ân luôn để ý đến Y Y tiểu thư, hiện tại Y Y tiểu thư đã có hôn ước, sợ rằng trong lòng hắn đã khó chịu à? Trong đám người tiếng nghị luận tức thì vang lên, sắc mặt Thượng quan Minh Nguyệt càng ngày càng khó coi. Thượng quan Minh Nguyệt, người nói không tính là không tính hay sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng quan Minh Nguyệt. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Đây không phải là phi linh môn của ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt càng lúc càng hoảng hốt, nhìn Lục Thiếu Du, cảm nhận cổ hàng ý kia khiến cho trong lòng hắn run rẩy. Phi linh môn, Lục Thiếu Du, ta biết rồi, người này chính là Lục Thiếu Du, người đứng đầu thập đại cường giả. Hóa ra là hắn, người đứng đầu thập đại cường giả, Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Xâm Tù, thảo nào Đạm Đà Thiết Vi là thua trong tay hắn. Hắn sao lại đến Lưu Tô Đảo? Hóa ra hắn chính là Lục Thiếu Du ạ. Trên sân trọng lúc này, rốt cuộc cũng có người nhận ra thân phận của Lục Thiếu Du, tên tuổi thập đại cường giả toàn bộ đại lục sợ rằng không có mấy người không biết tới. Từng ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo sự chấn động cùng kinh ngạc. Lục Thiếu Du nhìn Thượng quan Nguyệt Minh, ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn lặng lẽ được kết. Lúc này, linh lực trên người Lục Thiếu Du thu liễm, chân khí băng bạc như thực chất trong đan điện tuôn ra, trên khuôn mặt trắng bệch lại khôi phục vẻ đỏ ửng như trước. Khí thế toàn thân giống như một chiếc giếng khô kiệt, một lần nữa tràn ngập nước. Đồng thời, thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh nhàn nhạt. Khi tàn ảnh biến mất, thì thân ảnh Lục Thiêu Du trong nháy mắt cũng xuất hiện bên người tứ trưởng lão của Đoan Mộc Gia. Ngươi muốn làm gì? Lục Thiêu Du đột nhiên xuất hiện khiến cho tứ trưởng lão đại biến, sắc mặt có chút bối rối, toàn thân run rẩy. Ngươi không biết ta muốn gì sao? Nói xong, không gian bỗng nhiên trung lên, cánh tay Lục Thiêu Du lập tức đặt lên vai tứ trưởng lão này. Tốc độ quá nhanh, tuyệt đại bộ phận mọi người còn chưa kịp có phản ứng, toàn bộ sân trọng trung chuyển, thanh âm bạo liệt vang lên. Tứ trưởng lão của Đoan Mộc Gia hung hăng đập vào mặt đất, xung quanh bắt đầu nứt nẻ. Tứ trưởng lão phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Khi mọi người nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, thì toàn trường lập tức ồ lên. Người của Đoan Mộc Gia cũng trợn mắt liếu lưỡi, sắc mặt đại biến. Cả đám nhìn nhau, ân nhân của Đoan Mộc Gia sao lại ra tay với tứ trưởng lão? Chỉ là nhìn thấy cảnh này, người Thái Gia cùng Thượng quan Minh Nguyệt, Thượng quan Thừa Ân sắc mặt trung chảy cực kỳ khó coi. Lục đại ca! Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, lời còn chưa dứt đã bị Lục Thiếu Du phất tay ý bảo không nên nói gì. Tứ trưởng lão, có lời nào cần nói hay không? Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên đi đến trước người tứ trưởng lão, rồi lạnh nhạt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cho dù ngươi là ân nhân của Đoan Mộc Gia, ngươi cũng không thể làm như vậy với ta. Lục Thiếu Du tiến tới, ánh mắt tứ trưởng lão hoảng hốt, toàn thân cực kỳ bất an, dãy dụa không ngừng, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía đám người Thượng quan Minh Nguyệt. Ca ca, nếu như muốn hỏi gì tự hắn, thì để cho muội tới đi. Lục Tâm Đồng nói xong,

Thượng quan Thừa Ân dùng độc giết Đoan Bộc gia chủ, vậy thì cũng chỉ có thể đền mạng mà thôi. Lục Thiếu Du cười nhạt, cánh tay đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng bàng bạc xuất hiện, không gian vặn vẹo. Không gian vặn vẹo rồi lập tức nứt ra, bằng mắt thường có thể thấy được trong mấy vạn ánh mắt. Thượng quan Thừa Ân hóa thành một cổ huyết bụ tiêu tán trong bầu trời. Lục Thiếu Du, ta và ngươi không chết không thôi. Thượng quan Minh Nguyệt trích lên một tiếng, thanh âm khàn khàn vang vọng không gian, trong lòng tức giận đến cực điểm, trán nổi gân xanh, nhìn qua có chút kinh khủng. Thanh âm vừa dứt, Thượng quan Minh Nguyệt nổi giận cho nên không nhịn được nữa, mặc kệ bản thân có phải là đối thủ của Lục Thiếu Dụ hay không, chân khí trong người bạo phát, chân đạp mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Thiếu Dụ. Thanh âm bạo liệt vang lên, một đạo chưởng ấn trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiếu Dụ. Dưới chưởng ấn, không gian trung chảy, không gian như sắp đổ nát. Nhất thời ánh mắt Diêu Dũng trầm xuống, âm thầm nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, một đạo chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành quang mang đỏ rực, bao phủ toàn bộ thân thể. Thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện lao đến Lục Thiêu Dụ. Thượng quan trưởng lão, cẩn thận quan ta! Thải Mai Lĩnh hét lớn một tiếng, Thượng quan Minh Nguyệt công kích Lục Thiêu Dụ, còn hắn còn đang ở trong tay Lục Thiêu Dụ ạ? Ha ha, tới, tốt! Lục Thiếu Du cười to, nhìn đạo trào ấn của Thượng quan Minh Nguyệt đánh xuống, Lục Thiếu Du không chút né tránh. Khi chưởng ấn còn cách người 10 thước, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, trực tiếp ném Thải Nhân Phượng trong tay về phía chưởng ấn của Thượng quan Minh Nguyệt. Huyễn ảnh thanh vũ phía sau trung động, thân thể như thiểm điện biến mất tại chỗ. Dưới chưởng ấn của Thượng quan Minh Nguyệt, lúc này gần như gan tức, cho nên không kịp thu liễm, huống chi trong lúc nổi giận, Thượng quan Minh Nguyệt căn bản không có ý định ngừng tay. Chưởng ấn mang theo lực lượng bàng bạc đánh trên người của Thải Nhân Phượng. Vốn Thải Nhân Phượng bị Lục Thiếu Du đã thương còn chưa khôi phục, hơn nữa lại bị Lục Thiếu Du cấm chế. Dưới một chưởng này, thân thể Thải Nhân Phượng lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Kinh khí cuồng bão xuất hiện, mang theo một đám huyết vụ bắn về phía dưới. Nhân Phượng! Thải Mai Lĩnh nhìn thấy cảnh này lập tức dạy ra, miệng hô lực. Lúc này một đạo quyền ấn của đại trưởng lão Đoan Mộc Gia cũng đánh vào trên người Thải Mai Lĩnh. Ngay sau đó Thải Mai Lĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, người Thiên Vân Đảo giết người của Thiên Vân Đảo, đấu tranh nội bộ sao? Quả thật có chút ý tứ, có ý tứ. Thân thể Lục Thiêu Dù biến mất tại chỗ, tiếng cười ha hả quanh quẩn trong không gian. Tiểu hỗn đản, Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Diêu Dũng lạnh lẽo đến cực điểm, thân hình giống như một cái bóng lao về phía Lục Thiêu Dù, thế nhưng không có cách nào bắt kịp được Lục Thiêu Dù. Dưới huyễn ảnh thanh vũ, thân hình Lục Thiếu Du giống như quỷ mị lóe lên bất định. Diêu Dũng tuy rằng là vũ vương thất trọng, thế nhưng muốn đuổi kịp Lục Thiếu Du cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dưới không trung, ánh mắt Đàm Đài Tuyết Vi biến đổi, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Hai đệ tử trên Thiên Bảng và Thiên Vân Đảo bị đánh chết, lúc này đã không đơn giản là chuyện của hai gia tộc trên Lưu Tô Đảo nữa, mà nàng cũng không thể nhúng tay vào cuộc chiến. Đàm Đại Tuyết Vì, người muốn nhúng tay sao? Lúc này, thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long xuất hiện trước người Đàm Đại Tuyết Vì, hoàn toàn không coi Đàm Đại Tuyết Vì vào trong mắt, sau đó quay đầu nói với Như Hòa. Canh chừng nàng ta, nếu như nàng ta dám động thì giết không thà. Vâng, yêu hoàng. Như Hòa đáp, yêu quyền băng bạc trên người tràn ra, ánh mắt tập trung vào trên người của Đàm Đại Tuyết Vì. Một khi Đàm Đại Tuyết Vì xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ không do dự mà thi triển công kích. Yêu hoàng, yêu thú thất giai trung kỳ. Nhìn Tiểu Long và Như Hoa, sắc mặt Đàm Đài Tuyết Vi cực kỳ ngưng trọng. Nàng muốn xuất thủ thế nhưng lại bất lực. Bên cạnh ngoài Lục Tâm Đồng, Dương Quá Trà còn có yêu thú thất giai. Ánh mắt của Đàm Đài Tuyết Vi mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Long vài lần. Nhị đệ, người này giao cho ta đi, để đi đối phó với mấy người kia là được. Dương Quá nói xong, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Thượng quan Minh Nguyệt. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra, thân hình ngăn cản trước người Thượng quan Minh Nguyệt. Tiểu hỗn đản, ta xem ngươi có thể chạy được bao lâu, ta cho ngươi chạy. Giữa không trung, Diêu Dũng toàn lực đuổi về phía Lục Thiêu Dụ, thế nhưng không thể nào đuổi kịp. Ánh mắt Diêu Dũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thân thể lao xuống phía dưới, mục tiêu chính là Đoan Mộc Hồng Chí phía dưới. Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiêu Dụ

thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, Vũ Vương Nhị Trọng bình thường còn xa mới đuổi kịp được. Lão cậu, ngươi đuổi sảng khoái không? Hiện tại đến lượt ta. Lục Thiếu Du đột nhiên đứng lại, cả không trung hồn ám, năng lượng thuộc tính thủy hóa thành sóng nước cuộn cuộn tràn ngập. Lục Thiếu Du nói xong, trong nháy mắt kết thủ ấn, đám sóng nước cuộn cuộn trong không trung kia mang theo sự rung động, kinh khủng, mơ hồ chồng chất lên nhau, giống như là có vô số cơn sóng chồng chất. Trên không gian xuất hiện một vòng xoáy lớn, chung vi chung quanh vòng xoáy, gần sóng trong không gian vang tùng tuệ. Trọng thủy kết giới. Tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, miệng quát khẽ một tiếng. Một cổ chân khí khổng lồ giống như thực chất từ trong tay hắn bạo phát ra. Trong không trung lập tức có năng lượng thủy hệ bàng bạc ầm ầm kéo tới. Trong nháy mắt bao phủ cả không trung, vô hình trung phong tỏa không gian, rồi lặng lẽ bao phủ Diêu Dũng vào bên trong. Khuôn mặt già nua của Diêu Dũng lúc này kinh hãi, rốt cuộc trong lòng hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Không gian trung chảy, toàn bộ không gian trên sân trọng đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng lớn, đang dùng tốc độ như hủy diệt hội tụ thành một dòng xoáy kinh khủng. Phương viên mấy nghìn thước chung quanh bị một dòng xoáy khổng lồ bao phủ, giống như một cái giới bằng nước vây luôn Diêu Dũng ở bên trong. Xích lôi trảo. Thanh âm của Diêu Dũng vang lên, sắc mặt già nua đại biến, thù ấn được kết, chân khí thuộc tính hỏa trong người bạo phát, bàn tay uốn lượn, cuối cùng không ngờ lại có năm đạo trảo ấn bằng hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay, trảo ấn thành hình. Diêu Dũng gầm lên một tiếng, lực lượng trên trảo ấn tăng vọt, từng đạo trảo ấn lập tức bắn về phía trước, mang theo một cổ kinh khí nóng bỏng. Không khí trong không gian giống như sôi trào, nơi trảo ấn đi qua, từng đạo tàn ảnh màu đỏ hiện lên trong không trung. Trong dòng xoáy cuồn cuộn không ngớt, toàn bộ không gian chung quanh lúc này giống như sắp bị nghiền nát. Trong nháy mắt, trảo ấn và dòng xoáy bàng bạc va chạm với nhau, từng đạo quang mang mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Dưới cổ khí tức ngập trời này, gần sóng trong không gian trực tiếp bị chấn nát. Một màn kinh khủng này khiến cho người của Đoan Mộc Gia và Thải Gia đang giao thủ ở phía dưới không nhịn được mà dừng lại nhìn lên bầu trời. Chúng thú rít gào, vô hình trung đã bị năng lượng áp chế. Năng lượng cuồng bạo, trong mắt Diêu Dũng hiện lên sự hung hãn, hai tay không ngừng huy vũ, từng đạo trào ấn nóng bỏng hiện lên trước mặt, hầu như là bao phủ toàn bộ không gian chung quanh. Tiếng xé gió không ngừng vang lên trên sân trọng. Dưới sự bao phủ của vô số trào ấn, bốn phía trong lúc vô hình bị áp chế, Diêu Dũng ngày càng phí sức. Mỗi một trảo ấn cố gắng đánh về phía trước lại là bị sóng nước hung hăng đánh trở lại. Chỉ trong chốc lát không gian ngày càng rung động, dòng xoáy khổng lồ chụp thẳng xuống phía dưới. Trên khuôn mặt già nua của Diêu Dũng cũng càng ngưng trọng, thực lực của Diêu Dũng so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Trong dòng xoáy khổng lồ này, vô hình trung có một cổ năng lượng thuộc tính lớn tới cực điểm lao xuống, khiến cho hắn cảm thấy chật vật. Một đạo cương tráo phòng ngự lập tức bao phủ chung quanh Diêu Dũng. Giữa không trung, gió thổi mây phụng, sóng nước giống như biển gầm rung động, cả không gian giống như cũng đến cực hạn. Một tiếng nổ tức thì vang vọng không gian. Tiếng nổ vang từ trong dòng xoáy vang lên liên tục, dưới ánh mắt kinh hãi của mấy vạn người, sóng nước bắn lên cao chừng vài trăm thước, phiến không gian này trong nháy mắt long trời lở đất. Gần sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, sóng nước ngập trời, không gian trung chảy, lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua sân trọng, mang theo sóng nước mạnh mẽ. Trong phương viên mấy nghìn thước chung quanh đột nhiên giống như có mưa trào. Trong không gian hỗn loạn, hộ thân cương khí của Diêu Dũng càng ngày càng trở nên mờ nhạt, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Khi trước, Quỳ Long Như Hoa cũng bị trọng thủy kết giới này vây khốn, bằng vào lực phòng ngự của nó cũng bị làm cho vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng. Thực lực Diêu Dũng này tuy rằng so với Quỳ Long Như Hoa mạnh hơn, thế nhưng trên phương diện phòng ngự so với Quỳ Long Như Hoa sợ rằng có kém hơn nhiều, cho nên tình huống lúc này của Diêu Dũng không khả quan cho lắm. Khi không gian khôi phục lại sự tĩnh lặng thì hộ thân cương khí quanh người Diêu Dũng mờ nhạt đến cực điểm, sắc mặt cũng trắng bệch đến cực điểm. Lão cẩu, ăn không tiêu rồi sao? Đúng lúc này, trong không gian hỗn loạn lần nữa vang lên tiếng sấm nổ, thân thể Lục Thiếu Du trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diêu Dũng. Hừ, ta nói rồi, thực lực của ngươi còn chưa đủ, cho dù ngươi thi triển vũ kỹ địa cấp cũng không thể làm gì được ta. Lúc này nhìn thấy thân ảnh của Lục Thiếu Du, Diêu Dũng nở nụ cười nhạt, bàn tay nắm chặt,